Học viện Go Rainbow, chương 56, Kim sao thế này, part 2. Góc truyện audio.com. Hello, dạo này mình thấy có rất nhiều bạn thích và khen chuyện của mình nên mình vui lắm. Có thêm động lực để đăng hơn. Xin cảm ơn Mina, San, Hai, buồn quá, chán quá, không có gì làm hết trơn. Hay là bật tivi xem có gì mới. Cầm điều khiển ấn một cái tít. À, chị phát ngôn viên với anh phóng viên nhé. Sợ tưởng lầm giới tính là chết thì gì. Xin chào mừng quý vị đã đến với bản tin thời sự của đài truyền hình Zim TV. Tôi tên là Buồn, phát ngôn viên của ngày hôm nay. Vâng, chủ đề của ngày hôm nay sẽ xoay quanh Học viện Go Rainbow. Nổi tiếng nhất Việt Nam, gồm có những học sinh ưu tú, tài năng, chăm chỉ, giỏi giang, xinh trai, đẹp gái. Em ơi, lố giờ, đạo diễn, à dạ, chúng ta hãy theo chân phóng viên Cùi Bắp để biết rõ hơn nhé. Chào mọi người, chào, tôi, Cùi Bắp đang ở trước cổng Học viện Go Rainbow. À kia rồi, cậu gì đó ơi, tôi hỏi cậu vài câu được không? Học sinh lớp 10, nam, ngoại hình ốm như cây tam, mái ngố, da đen, tên chưa nghĩ ra, cậu ấy cầm micro run run nói. TG, nhát, CS, chào, hát, hỏi gì? À, mồ hôi tuôn ra như tắm. À, cậu thấy học viện này như thế nào? Cùi Bắp nhăn mặt, TH, thì, đẹp, cậu ấy chạy mất dép. Thôi, chúng ta hãy đến phòng hiệu trưởng nhé. Người xem TV, ngoại hình giới tính tùy theo trí tưởng tượng của các bạn. Nghĩ, khúc này nhảm quá, tua nhanh, cầm điều khiển ấn một cái nữa. Tôi nhanh x20. Đây là tin hot nhất và cũng là cuối cùng của buổi sáng ngày hôm nay. Đó là, cậu học sinh nổi tiếng đẹp trai, lạnh lùng, học giỏi tên là Phong lần đầu tiên bị kêu xuống phòng giám thị. Rất nhiều bạn tò mò không biết cậu ấy bị phạt cái gì. Nhưng đừng lo, đã có bạn anh Đào nhỏ đã cầm máy, quay được cận cảnh toàn bộ lúc đó. Cùng xem nhé, đoạn video, chấm, Kim ngồi ở ghế bành bằng da màu đen, cúi mặt xuống, lầm bầm cái gì đó, mùi sát khí nồng nặc, két, cửa mở ra, bóng dáng cao to của ông thầy bước vào, đóng cửa lại rồi đi tới gần anh, nói, chấm, ngồi dưới đây cũng lâu rồi nhỉ, chắc em suy ngẫm nhiều rồi, cho thầy biết em có làm sai hay không, ông thầy vênh mặt quyền lực, không, Kim lắc đầu. Thật tình là anh chẳng biết mình ngồi đây làm gì. Dám nói vậy hả? Được, đáng lẽ thầy không định phạt em mà em lại muốn ngược lại nhỉ? Hình phạt là, lau dọn nhà vệ sinh ở khu vực sau trường. Xong mới được về, ông thầy đi vào bên trong uống nước xả giận. Hết rồi, the end, wow, vậy là Phong sẽ bị phạt lau dọn nhà vệ sinh ở khu vực sau trường. May mắn là chỗ đó cũng có ít người tới. Do không thể xâm phạm chuyện riêng tư của người khác nên. Tạm biệt, Cùi Bắp, tít, màn hình TV tối thui do người xem đã tắt mất tiêu. Quăng điều khiển lên bàn, thảnh thơi vào phòng đi ngủ. Tì gì, sáng mà ngủ, heo à, chúng ta trở lại với cả đám ha. Anna đang đi lòng vòng các lớp học để kiếm ai đó. Ở lớp 12A3, ông thầy đó xách cặp bước ra. Cô liền chạy lại, nhỏ nhẹ nói, em chào thầy, Anna cúi đầu, à, Như hả, sao, em có chuyện gì muốn nói với thầy à, ông thầy? Thầy ơi, thầy có thể tha cho bạn Phong được không ạ, bạn ấy không có lỗi. Đó là tại em lỡ làm Phong giận nên cậu ấy mới hét to. Em xin lỗi thầy, Anna khóc bù lu bù loa, nín đi, thầy không giận em đâu. Thôi được rồi. Thầy tha cho Phong lần này vậy. Ông thầy thở dài. Thật sao thầy? Em cảm ơn thầy. Đây là chút quà em tặng cho gia đình thầy. Anna chỉ hộp quà cũng bự cho thầy. Đâu cần phải làm vậy. Ông nói vậy thôi mà giữ khư khư cái hộp. Sau khi chào thầy xong, cô đi xuống lầu để ra sân sau. Miệng cười sằng sặc. Không ngờ ông dễ mắc bẫy đến vậy. Mà mình không thích chơi như vậy chút nào. Nhưng vì Kim, mình sẽ cố gắng, vui vẻ bước đi, miệng ngâm nga hát vài câu vì giờ này học sinh về hết rồi. Chỉ còn cả đám ở lại thôi. Bỗng có tiếng nói làm cô giật cả mình nhưng không đến nỗi phải hét lên. Như, giọng nói này vô cùng ấm áp. Ủa, anh Minh, sao anh còn ở đây? Mà anh đã khỏe hơn chưa? Anna quay đầu lại, là anh Minh, anh khỏe rồi, khi nào dạy anh bao em một chầu? Coi như là có qua có lại. Minh cười hiền, nếu là mấy cô gái khác chắc đổ dạp mất. Anna tính từ chối nhưng nhìn thấy nụ cười của Minh thì mặt lại hơi đỏ một chút. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy. Công nhận ảnh giống mẫu người mình thích ghê á, đẹp. Nhà khá giả, ấm áp, như hoàng tử bạch mã. Minh gần như giống hết, nhưng lại không có võ. Cô bất ngờ, mình đang nghĩ gì vậy trời? Tỉnh táo lại đi, còn Kim nữa. Anna hơi ngại, nói, cũng được, giờ em phải đi rồi. Hẹn gặp lại, Anna vẫy tay tạm biệt rồi đi luôn. Minh nhìn theo bóng lưng cô. Vậy là lời đồn có thật rồi. Anna đang là couple với Kim, nhưng mình không được bỏ cuộc. Tình cảm của mình gần được 3 năm, nếu từ bỏ thì kỳ cục lắm. Minh thở dài, mặt buồn rười rượi, nhà vệ sinh ở sân sau. Anna chạy tới thì cả đám đang hành hạ Kim, nào là bày thêm rác, tạt nước, rồi còn dí giày dính dơ vào sàn. Cô đã giận rồi đây. Chúc anh chị may mắn. Hèm, Anna gằn giọng, NS, như hả? Cả đám chưa kịp lắp bắp, Anna tối mặt, im lặng tột độ, khi mà la làng, giận dữ hẳn ra ngoài thì đừng lo, sẽ qua nhanh thôi và Anna hết giận ngay. Còn im lặng kiểu này là mắc luôn rồi, khó mà làm huề với cô lắm. Kim chạy tới gần Anna, lo lắng nói, được rồi mà. Kim vuốt lưng Anna, Anna lôi Kim đi, mấy đứa còn lại run cầm cập như đang ở băng đăng. Cùng lúc, tất cả điện thoại vang lên có tin nhắn, mở ra đọc thì ôi thôi rồi, tất cả bị cấm túc ở Whitecrow cho đến tối ngày mai. Đừng hòng năn nỉ hay cầu cứu, nội dung ngắn gọn mà đầy xúc tích nhỉ. 2. Đúng là trời ngu, giờ thì hứng hậu quả đã đời luôn, vẫn mâu típ cũ, thấy cũng tội mà thôi cũng kệ. Ha ha, mấy đứa kia hồn lìa khỏi xác, bay lơ lửng giữa không trung. Bị cấm túc là nhốt vào một cái phòng hơi nhỏ, không có internet, điện thoại hay âm nhạc, na ná ở tù ấy, mà phòng này dù sao cũng tiện nghi hơn, có cho ăn uống, sạch sẽ, có đồ thay, dạo vòng quanh đã đời thì hồn cũng trở về với xác. Mấy đứa đó tự động lên xe chạy đến ba, mặt ai nấy đều thất thần, Jen đã biết tin nên không quá bất ngờ vì mình với Star đã bị một lần rồi. Thượng lộ bình an nhé các anh chị. Ai bảo bắt anh làm Cinderkin làm gì? Rồi giờ bị cấm túc. Đáng đời, TG tiết lộ một bí mật. Là ông thầy đó khoảng 55 tuổi và rất ham quà cáp. Tiền bạc, rất dễ bị lừa. Hãy đón xem chép sau nhé. Cách chương.